Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 15. Minh Quốc trò chơi. Bên tai ngoại trừ xương cốt xoay ma sát âm thanh, còn có một số khó phân biệt nội dung nói nhỏ, phảng phất là nữ nhân, lão nhân, đứa trẻ, hoặc là một chút thú loại ở bên tai xì xào bàn tán. Những lời này không có cụ thể hàm nghĩa, chỉ là thanh âm rất thấp, phát ra một chút kỳ quái âm. Tại kinh khủng điện ảnh trang cảnh bên trong, thường xuyên có cùng loại thanh âm nghe được. Đường Nhàn cùng Đường Cực kỳ thịt không có cảm giác. Huyền Điểu nghe những âm thanh này càng là cảm thấy thân thiết. Chiến đấu tới thập phần đột ngột. Cái này chút người chết nước, các chiến sĩ giống là hướng về phía sinh linh có không có đạo lý cừu hận một dạng, bắt đầu điên cuồng dựa sát vào Đường Nhàn. Nhưng từ tốc độ trên lực lượng đến xem, cường độ cũng liền tinh nhuệ cấp tả hữu, thậm chí cá biệt vẫn chưa tới. Bạch cốt chiến sĩ lít nha lít nhít, hợp thành một mảnh cốt hải. Hải triều mãnh liệt, phảng phất muốn đem địch nhân bao phủ hoàn toàn. Có thể bay sao? Đường Nhàn hỏi. Ngươi cho rằng trên bầu trời liền là an toàn? Huyền Điểu nói ra, trên bầu trời, mười mấy con to lớn cốt long tại lượn vòng lấy, còn có đếm không hết cùng loại kim liệt điểu một dạng sinh vật. Nhưng đều chỉ còn lại có xương khung, phảng phất đêm vương xuất quân xuất chinh. Cảnh tượng này Đường Nhàn mặc dù không có bị hù dọa, nhưng xác thực cảm giác được hùng vĩ. Hắn lắc đầu nói ra, vậy cũng chỉ có thể giết đi qua. Tiếng nói vừa ra, Đường Cực kỳ thịt liền vọt lên tiến đến. Đường Nhàn tay phải lấy ra đao hình, vậy đồng dạng tấn mãnh vọt lên tiến đến. Cái này chút xương cốt chồng một chỗ khác có cái gì? Ngoặc kép, một cái minh giới khí tức càng đậm cửa vào. Phía trước bên cạnh, nói chuyện, Đường Nhàn bóng dáng vẽ ra một đạo thẳng tắp dây. Không quản là lao xuống cự long, còn là trên mặt đất cái kia chút xương cốt ghép lại ra quái vật, toàn bộ bị cái này một đạo thẳng tắp dây cho gọn gàng chia cắt. Đoạn kim thú băng kim toái thiết, có thể chặt đứt nhất cứng rắn kim loại. Huống chi cái này chút xương cốt, liền tại phía trước, Huyền Điểu không có đối với mấy cái này bạch cốt chiến sĩ xuất thủ. Nó tầm nhìn cùng Đường Nhàn bọn người lại có khác nhau. Huyền Điểu có thể nhìn thấy bám vào cái này chút bạch cốt bên trên chấp niệm nhóm. Cho dù nó đối với mấy cái này chấp niệm không thèm quan tâm, nhưng nghĩ đến nếu như nơi này thật là chủ nhân linh bạc ngục, vậy mình liền tuyệt đối không thể động thủ. Đối mặt đủ loại tiến công, Huyền Điểu cũng chỉ là vỗ cánh, hết sức tránh đi. Nó vốn là cực kỳ linh mẫn, cái này chút vậy thì tương đương với tinh nhuệ cấp trình độ vong linh sinh vật, tự nhiên không làm gì được nó. Đường Nhàn nhìn thấy màn này, nhưng không có nhiều lời cái gì. Cái thế giới này thú loại mặc dù khai trí, nhưng chung quy là còn có một chút thú loại tập tính. Tỷ như trung thành, Huyền Điểu đối Minh Hoàng trung thành, đại khái đã đến có chút ngu muội trình độ. Có lẽ ở sâu trong nội tâm có thể ý thức được chấp niệm cùng chủ nhân của mình không có bao nhiêu quan hệ, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được hội mong muốn vì đó hiệu mệnh. Đối Huyền Điểu mà nói, lớn nhất khắc chế, đại khái chính là trong trận chiến đấu này ai cũng không giúp. Nó phụ trách thay Đường Nhàn dẫn đường, cũng đúng không hội đối với mấy cái này chấp niệm thể xuất thủ. Đường Nhàn cũng không để ý, diệt sát tinh nhuệ cấp trình độ địch nhân cũng không cần Huyền Điểu tương trợ. Đường Cực kỳ thịt đấu pháp thập phần giản dị tự nhiên, vung lên nắm đấm liền là nện. Mặc dù bản thân là thiên tai cấp thực lực, nhưng bởi vì thuộc tính nghiêm trọng lệch khoa, tại năng lực tiến công bên trên cũng liền bình thường hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực. Bất quá đối phó cái này chút bạch cốt đại quân, vậy thành thạo điêu luyện. Đường Nhàn thì càng nhanh chóng, tựa như một cái khoái hoạt tật phong kiếm hào, những nơi đi qua khắp nơi chân lý, kinh khủng chạm cắt khiến cái này xương cốt không ngừng cắt đứt. Từng đạo thẳng tắp chạm tiếp tuyến, đem quanh mình hết thảy chia cắt vuông vức. Bất quá lập tức Đường Nhàn nhíu mày, những địch nhân này mặc dù rất yếu, nhưng sinh mệnh lực phảng phất vô cùng vô tận. Bất kể thế nào giết đều giết không bao giờ hết, cho dù bị chém giết, cái kia chút chặt đứt bạch cốt rất nhanh lại hội một lần nữa tiếp cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, mỗi một lần tới gần những sinh vật này, Đường Nhàn đều cảm giác được một cỗ lực lượng đang hấp thụ sinh mệnh mình. Cùng đi vào huyền điểu linh bạc mục lúc là giống nhau cảm giác. Trình độ bên trên vậy không kém nhiều. Nơi này chỉ là linh bạc ngục phía ngoài nhất, nơi này chấp niệm đều không có hình thể, địch nhân vậy cực kỳ nhỏ yếu. Nếu như ngươi muốn tiếp tục hướng phía trước, minh giới khí tức hội càng đậm, ta phải nói cho ngươi, minh hoàng đại nhân linh bạc ngục, dù là vỡ vụn, nó nơi trọng yếu minh giới khí tức cũng là cực kỳ nồng hậu dày đặc. Bên kia chấp niệm, độ mạnh vượt quá tưởng tượng. Huyền điểu ngữ khí nghiêm túc, mang theo cảnh cáo ý vị, phản bội thật nhanh, Đường Nhàn nói ra, hừ, ta đã đáp ứng giúp ngươi, liền tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng chỗ này truyền thừa, ta chỉ có thể làm một cái người dẫn đường, có thể hay không đạt được ta chủ nhân tán thành, đến xem chính ngươi. Chúng ta đầu tiên nói trước, đối một người quá mức tưởng niệm, sẽ để cho ngươi sinh ra một chút sai lầm phán đoán. Ta không trông cậy vào ngươi giúp ta, nhưng ngươi nhất nhớ kỹ, nếu như ngươi ảnh hưởng ta, ngươi chính là tại ảnh hưởng cái thế giới này một cái duy nhất có thể thay ngươi chủ nhân báo thù. Lại là mấy đạo gọn gàng chạm cắt, như là Đường Nhàn ngữ khí, huyền điểu cùng Đường Nhàn đạt thành chung nhận thức. Nó vỗ cánh chim, mãnh liệt gió bão tàn phá bừa bãi lấy tử tịch chi địa. Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt cực kỳ ăn ý nhảy lên huyền điểu phần lưng. Trận chiến đấu này căn bản vốn không hội kết thúc. Cái này chút chấp niệm chỉ hội không ngừng không nghỉ tử vong trọng sinh lại tử vong nặng hơn nữa. Sinh, tiếp tục đánh xuống chỉ là lãng phí thời gian. Sắc trời trở nên ảm đạm, âm khí càng ngày càng nặng. Nguyên bản chỉ có xì xào bàn tán cùng bạch cốt ma sát thanh âm, nhưng nơi xa lại truyền tới một tiếng kinh khủng thú giống. Thanh âm này Đường Nhàn cảm thấy chỗ nào nghe qua, lập tức lại có chút nghĩ không ra. Cụ tượng hóa chấp niệm, đối sinh mệnh khí tức hấp thụ hội càng thêm kinh khủng. Đường Nhàn, ngươi hội mất mạng, nghe được cái kia âm thanh thú giống lên à? Điều này đại biểu cái này chút chấp niệm cụ tượng hóa độ hoàn thành cực cao. Mặc dù lời nói như vậy, huyền điểu tốc độ nhưng một điểm không chậm, phi hành hết tốc lực nó, thậm chí tốc độ còn tại đường phi cơ phía trên. Hai cánh vỗ vỗ cự đại phong bạo, để sau lưng cốt long đều không thể tới gần. Đường Nhàn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem chim dưới lưng cảnh tượng. Nhìn không thấy cuối bạch cốt, từ mới bắt đầu, Đường Nhàn trong lòng liền có một loại nào đó lo lắng. Eden chi lực tựa hồ đối với có sinh mệnh vật thể hữu hiệu, đối với máy móc vật thể cùng tử vật là không có hiệu quả. Không quản là bị những quái vật này công kích, còn là công kích những quái vật này, trong thức hải đều không có sinh ra kháng tính nhắc nhở. Đồng dạng là chấp niệm. Tựa hồ cái này chút minh giới chấp niệm, cùng sâu dưới biển trấn hải tăng lại có khác nhau. Hải thần chấp niệm phảng phất sáng tạo ra một cái chân chính sinh mệnh. Mà minh giới bên trong cái này chút chấp niệm, nói cho cùng, vẫn là tử vật, hiện tại có khả năng dựa vào. Liền là mình nửa năm qua này triệt để cường hóa về sau sức chiến đấu. Cùng kinh khủng sinh mệnh lực. Đã trải qua dài dằng dặc truy đuổi về sau, những hài cốt này các chiến sĩ rốt cục từ bỏ truy đuổi. Huyền điểu cùng Đường Nhàn lại cũng không có vì vậy buông lỏng một hơi. Ở mấy phút đồng hồ trước, huyền điểu đều nhanh cảm giác được có chút mỏi mệt thời điểm. Cổ Long cùng đầy đất bạch cốt binh sĩ rốt cục đình chỉ động tác. Tử vụ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Huyền điểu bay vào một đạo trong sơn cốc. Khi tiến vào đạo này khe núi trước đó, những vong linh đó đại quân truy đuổi tư thái điên cuồng vô cùng. Nhưng là tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, tất cả vong linh đại quân đều dừng bước. Tại trong tầng trời thấp truy đuổi huyền điểu cốt long nhóm cũng là một dạng rừng. Chỉ là dùng không có con mắt hốc mắt, nhìn xem đường nhàn bọn người tiến vào sơn cốc. Nồng hậu dày đặc tử vụ vốn nên làm cho cả không gian bịt kín một tầng màu xanh nhạt. Nhưng lộ ra tại thị giác bên trong, lại là có chút tối màu lam nhạt. Bay vào sơn cốc về sau, huyền điểu liền cũng không có mạo muội tiến lên. Chỉ là quanh quẩn trên không trung lấy. Đường nhàn nhìn xem dưới thân tràng cảnh, nhíu mày nói ra, tại sao lại là một cái hố? Ngoặc kép, cái gì? Huyền điểu cũng không biết đường nhàn đang tìm kiếm hải thần truyền thừa thời điểm. Cũng là nhảy vào một cái hố bên trong. Chỉ bất quá cái kia hố bởi vì dung nham mà tản ra đỏ rực chi quang. Bây giờ vậy có một cái hố, như là thâm uyên địa ngục cửa vào, dưới đáy truyền đến hào quang màu u lam, phảng phất vực sâu dưới đáy tràn đầy màu lam thủy tinh mỏ. Đường nhàn nhìn xem đây hết thảy, hỏi, nếu như từ linh bạc ngục bên trong tiến vào, hội không sẽ an toàn một chút? Ngoặc kép, nghĩ cùng đừng nghĩ, ở chỗ này mở ra linh bạc ngục, với ta mà nói quá mức nguy hiểm. Vì sao hoang? Ngoặc kép, ngươi sẽ không hiểu, minh thú ở giữa tồn tại đặc thù áp chế. Ta nếu là ở chỗ này mở ra linh bạc ngục, cái này vực sâu dưới đáy cái kia chút cường đại chấp niệm, liền chen vào ta linh bạc ngục, thậm chí ta linh bạc ngục đều sẽ bị thôn phệ. Huyền điểu cự tuyệt đường nhàn đề nghị, tiếp tục nói, cái này chút màu lam ánh sáng là từ u minh khe bên trong truyền đến. Chỉ có minh giới khí tức nhất là nồng hậu dày đặc địa phương mới sẽ hình thành một mảnh nhỏ khu vực u minh khe. Tại u minh khe bên trong chấp niệm, cơ hồ liền cùng khi còn sống một dạng, có thực thể, không quá nhỏ yếu chấp niệm cũng vô pháp tại u minh khe bên trong còn sống. Sẽ trực tiếp tan thành mây khói, cho nên những bạch cốt kia vong xương cốt mới không dám truy kích đến tận đây địa. Ngoặc kép là bọn chúng chỉ là một chút cần phụ thuộc vào bên ngoài nhỏ yếu chấp niệm thể. Đường nhàn, ta lại khuyên ngươi một lần, hiện tại từ bỏ còn kịp. U minh khe là cấp bậc cao nhất linh bạc ngục, ta đều không thể kết xuất, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ngươi chủ nhân sao? Ngoặc kép, ngươi cũng đã nói đó là chấp niệm, ta không thích liều mạng, nhưng trò chơi cuối cùng luôn luôn muốn liều mạng. Mặt khác, minh hoàng linh bạc ngục rốt cục mạnh đến mức nào? Người quản cái này gọi một khối nhỏ mà u minh khe. Đường nhàn ngữ khí quả quyết. Huyền điểu nói ra, cái này đã co lại nhỏ không ít. Minh hoàng đại nhân khi còn sống, có khả năng kết xuất u minh khe cũng không chỉ một huyên chi địa. Đường nhàn nhếch miệng, cho dù là chết minh hoàng, làm có thể làm được sự tình, đều so còn sống hạo kiếp cấp sinh vật mạnh hơn quá nhiều. Tựa như hải thần một đạo chấp niệm, liền có thể thi triển 7 loại trấn hải sinh vật tuyệt chiêu. Tận thế cấp sinh vật cùng hạo kiếp cấp sinh vật chênh lệch cũng quá lớn chút. Quả nhiên là bước vào thần chi lĩnh vực, đường nhàn trầm mặc mấy giây sau, nói ra, đường cực kỳ thịt, yểm hộ ta. Đường cực kỳ thịt gật gật đầu, làn da cấp tốc trở nên đen kịt, trên trán sinh ra sừng quỷ, lập tức cả người cũng biến thành mềm mại vô cùng, đem đường nhàn bao trùm ở, mạnh nhất thuẫn mang lên về sau, chính là hải thần một kích vậy không làm gì được. Đường nhàn cảm thấy an tâm một chút, nói ra, đi xuống xem một chút minh hoàng truyền thừa đến cùng là cái gì. Huyền điểu không nói thêm nữa, một cái lao xuống liền dẫn đường nhàn cùng đường cực kỳ thịt vọt vào cái kia phiến màu lam trong. Vực sâu, Huyền Điểu phát hiện chính mình tính sai. Nó nguyên lai tưởng rằng mảnh này vực sâu không lớn. Dù sao cái kia chút màu lam năng lượng ánh sáng đủ soi sáng ra đến. Có lẽ nói rõ mảnh này U Minh Khe cũng không thâm thúy. Nhưng xông vào động quật về sau, Huyền Điểu mới phát hiện, đối với mình chủ nhân sau khi chết chấp niệm, hắn thực lực trình độ ước định có cực điểm sai lầm. Cái này vực sâu đâu chỉ vạn trượng, lao xuống hồi lâu, Đường Nhàn cùng Huyền Điểu y nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Về phần cái kia chút màu lam ánh sáng, bất quá là minh giới khí tức quá nồng hậu dày đặc. Cho tới kết tinh hóa thành thủy tinh, cái này chút màu lam thủy tinh một dạng vật thể, giống như là người chết trong quốc gia đèn đường. Bị nó chiếu sáng cũng có thể cảm giác được sinh mệnh tại từng chút xói mòn. Tăng thêm bản thân linh bạc mục nội đặc tính, Đường Nhàn có thể cảm giác được sinh mệnh mình sức khôi phục bị suy yếu không ít. Nhưng cho tới bây giờ, cái này chút nồng đậm khí tức cũng không có cách nào ảnh hưởng hắn cùng đường cực kỳ thịt. Huyền Điểu càng là miễn dịch những khí tức này, chỉ là trong lòng mỗi người cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Bởi vì U Minh Khe càng lớn, đại biểu cho mặt đối với đối thủ, thực lực càng phát ra cường hãn. Huyền Điểu tại hạo kiếp cấp sinh vật bên trong, coi là thứ nhất danh sách cường đại sinh vật, nhưng Huyền Điểu còn không cách nào ngưng kết ra một mảnh nhỏ U Minh Khe. Màu lam thủy tinh càng ngày càng nhiều, tử vụ ngược lại càng phát ra mỏng manh, lao xuống không biết bao lâu, Đường Nhàn đường cực kỳ thịt Huyền Điểu đều nghe được một chút thanh âm. Là vạn thú tiếng kêu, những âm thanh này so trước đó tại vực sâu bên ngoài càng thêm rõ ràng. Mà Đường Nhàn cùng Huyền Điểu, vậy rốt cục đi tới U Minh Khe dưới đáy, tựa như là từ to lớn ống khói bên trong ngã rơi xuống đại điện. Vực sâu dưới đáy lớn nhỏ, vượt xa Đường Nhàn dự đoán, thậm chí có thể dùng bao la để hình dung, phảng phất là một mảnh đất hạ bình nguyên, màu lam thủy tinh như là chùy đâm một dạng, từ mặt đất siêu siêu vẹo vẹo sinh ra. Có chút thủy tinh tựa hồ là bởi vì hấp thu quá to lớn minh giới khí tức, đã lộ ra thập phần to lớn, như là chống đỡ lấy vực sâu cột trụ. Hoàn cảnh biến hóa chỉ là tiếp theo. Đường Nhàn bây giờ thấy là xa so với hoàn cảnh biến hóa kinh khủng hơn đồ vật. Đoạn kim thú, tội cốt chi chu, go gần, còn có khanh cửu diệp, đào ngột, còn có một số không biết tên cường đại sinh vật, phảng phất đều cảm ứng được một loại nào đó khí tức. Nhìn phía Đường Nhàn bên này, là hắn, là cái kia đáng chết nhân loại. Tốt bàng bạc sinh mệnh lực, ta lại có thể ăn no nê. Máu thịt hương vị, thật tốt hương, cho ta, sinh cơ, thú loại thanh âm liên tiếp. Tăng thêm mình cùng đường cực kỳ thịt bàng bạc sinh mệnh lực. Không có gì ngoài trước mắt nhìn thấy mấy cái này đại gia hỏa. Còn có rất nhiều một dạng kinh khủng, thậm chí kinh khủng hơn hung thú chấp niệm, chính đang từ từ tới gần. Đường Nhàn, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Khanh Cửu Diệp vẫn là duy trì nhân loại hình thái, chỉ bất quá nàng làn da lộ ra đến mức dị thường tái nhợt, mà màu lam phấn mắt hộp bờ môi cùng vốn nên bóng loáng doanh nhuận trên cánh tay, có một đạo tràn đầy mục nát khí tức vết thương, đều biểu lộ nàng đã là không còn là vật sống. Trước kia đánh bại đối thủ, lại đánh bại một lần cũng không khó, nhưng nếu như biến thành vong linh, Eden chi lực liền không phát huy được tác dụng. Dưới mắt Đường Nhàn dựa vào đường cực kỳ thịt, mặc dù tự kiềm chế đứng ở bất bại chi địa, nhưng cũng bắt đầu trong lòng không chắc bắt đầu. Không ngừng có cường đại sinh vật tới gần, Đường Nhàn phát hiện cái này chút chấp niệm xác thực cụ tượng hóa, thậm chí đều có thể ngửi được hương vị. Mà tại phiến chiến trường này cuối cùng, Đường Nhàn cảm giác được cực kỳ khủng bố khí tức. Nếu như nói Khanh Cửu Diệp những sinh vật này đã là khu mỏ quặng chiến lược thê đội thứ nhất. Như vậy cùng đạo này khí tức chủ nhân so sánh, Đào Ngột Đoạn Kim Cửu Vĩ những quái vật này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dị tượng tái sinh, ngay tại đường Nhan Chấn Kinh tại cái kia đạo khí tức chủ nhân cường đại lúc. Phía sau hắn minh giới khí tức bỗng nhiên ngưng tụ trở thành một đạo thủy tinh. Dùng thập phần tốc độ kinh khủng đem hết thảy cho vực sâu cửa vào phủ kín ở. Đường Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua, cười khổ nói, hy vọng cái này truyền thừa đủ cường đại, không phải nhưng có lỗi với này phô trương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?